Mà Thế Đại trở về. Chương 1427, Vương Lăng chiến tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể không phải liền là Hắc Mang chiến đội thành viên. Hạ xuống, tìm kiếm, Sở Hàm lập tức hạ lệnh. Một khi có khả năng tử vong nhân viên là Hắc Mang chiến đội, cái kia phía dưới mặt đất dù là lật cái hướng lên trời, cũng muốn đem hy sinh nhân viên toàn bộ tìm ra. Đến đều sẽ chết người nào mất tích, ai còn vẫn còn tồn tại. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Bọn họ nanh sói chiến đoàn chiến sĩ, hai cốt đều phải mang về nhà hậu táng. Thiên Lang số 1 cấp tốc đáp xuống đất mặt. Nơi này đã không phải là ngân thành phố xung quanh phong tuyết rớt xuống đất mang. Tuy nhiên vẫn như cũ lạnh lẽo, nhưng rất lợi hại, hiển nhiên nơi này nhiệt độ không khí càng hòa hoãn một số. Cũng liền dẫn đến nơi đây một khi phát sinh đại quy mô chiến dịch, mùi vị thì phiêu tán toàn bộ chiến trường. Cabin mở ra, toàn thể 6 người đều trước tiên nhảy đi xuống. Cùng tại trong buồng phi cơ giữa không trung phi hành cảm quan hoàn toàn khác biệt. Phía dưới mặt đất cũng là dị thường hung tàn chiến trường. Thi thể khí tức hôi thối cùng nhiễm huyết dịch đặc dính đất đai. Để mấy người vừa đưa ra thì trong lòng một bẩm. Hơn 1000 bộ thi thể chiếu vào bốn phía. Như thế trực quan đánh thẳng vào chúng người nhãn cầu. Cái này cùng zombie, dị chủng chiến đấu không giống nhau. Hiện trường chết đi những người này, toàn bộ đều là người. Sở Hàm chỉ là một tiếng bờ môi nhấp nhấp. Trần Thiếu Gia cùng Tưởng Thiên Khánh bọn người lại không thể quá lý giải loại hành vi này. Bọn họ biết nhân loại ở giữa nội đấu cũng vô cùng nghiêm trọng. Nhưng như thế lên liền muốn mệnh tử đấu cũng quá không thuộc về tại lẽ thường a. Có thể nhìn ra được những người này chỉ sợ đều là người mới loại. Có năng lực lại không đi đối phó zombie cùng dị chủng. Ở chỗ này tự giết lẫn nhau. Thậm chí còn là như muốn tổ đại chiến ngay sau đó. Tưởng Thiên Khánh biểu lộ rất khó coi. Hắn như muốn tổ đại chiến bên trong như thế không để ý tự thân liều mạng. Nếu như không phải là bởi vì nanh sói chiến đoàn quân hồn treo. Nhìn lại dưới mắt đám người này làm chuyện tốt. Hắn chỉ cảm thấy mình một phen vất vả giống như cho chó ăn. Trần Thiếu Gia chỉ cảm thấy thê thảm cùng không hiểu. Cũng không có Tưởng Thiên Khánh cao như thế giác ngộ. Sau đó cái này tư duy trực lai trực khứ đại bàn tử. Liền trực tiếp hỏi. Lão đại, mình từ chỗ nào bắt đầu? Muốn hay không trước xác định tam phương nhân viên lai lịch? Lúc này Sở Hàm chính ngồi xổm ở một cỗ thi thể bên cạnh. Hắn ánh mắt băng lãnh. Không dùng. Ba phe nhân mã bên trong hai phe đã xác định một phe nhân mã vì Kim Trạch Vũ người. Một phương khác vì nanh sói Hắc Mang chiến đoàn. Quảng cáo, nói, Sở Hàm vươn tay, khẽ vuốt trước mắt cỗ này tàn khuyết không đầy đủ thân thể bộ mặt. Đây là chúng ta nanh sói chiến đoàn Hắc Mang chiến đội chiến sĩ. Tên là Vương Lăng, cấp 6 tân nhân loại, Hắc Mang đội phó chi dưới đệ nhất người. Chiến tích từng đống công huân vô số. Ta vốn định lần này đại chiến đều cho hắn phong làm nanh sói thiếu tướng. Sở Hàm thanh âm càng ngày càng nhẹ, cũng càng ngày càng trầm thấp, giống như là đang lầm bầm lầu bầu. Nhưng là ở cái này yên tĩnh toàn bộ đều là thi thể trên chiến trường. Vù vù gió lạnh cũng thổi không đi hắn từng chữ nói ra thổ nạp mà ra rõ ràng lời nói. Trong giọng nói ẩn chứa cảm tình. Cũng làm cho ở đây còn lại 5 người. Lập tức nổi lòng tôn kính. Đó là Vương Lăng. Đó là bọn họ đều biết chiến hữu. Thậm chí còn là nanh sói chiến đoàn thành lập lúc trước nhóm đầu tiên lão binh một trong. Bọn họ sóng vai làm qua chiến. Đồ qua vô số zombie. Giết qua vô số dị chủng. Càng cùng một chỗ cùng đám kia bên ngoài khu vực quấy sự tình quy tôn tử liều qua. Nhưng là bây giờ. Hắn vậy mà biến thành một bộ rét lạnh thi thể, thì nằm tại trước mặt bọn hắn, chết đi thật lâu đến mức để Trần Thiếu Gia bọn người một lát cũng chưa nhận ra được. Tại sao có thể như vậy? Vương Lang, cường đại cỡ nào một tên lang nha chiến sĩ? Bao nhiêu lợi hại một tên Hắc Mang chiến đội kẻ ám sát? Lại là cấp bậc nhiều người hâm mộ tân nhân loại. Hắn là nanh sói tân nhất phê chuẩn thiếu tướng. Hắc Mang lợi hại nhất mấy tên kẻ ám sát một trong. kinh nghiệm phong phú, xuất thủ lão đạo, càng mang qua vô số tân binh. Thế nhưng là hắn vậy mà chết. Vậy mà lặng yên vô tích chết ở chỗ này. Cái này băng lãnh thấu xương. Liền thi thể đều không có người chiếu cố chiến trường. Sở Hàm sau lưng 5 người giống như chết yên tĩnh. Không có người nói chuyện. Liền phản ứng chậm chạp nhất Trần Thiếu Gia đều biểu lộ ngưng trọng vô cùng. Không chỉ có là nanh sói tầng này ràng buộc. Bọn họ càng là sớm chiều chung đụng đã nhiều năm bằng hữu a, bọn họ không thể tiếp nhận chết như vậy tin tức. Sở Hàm ngồi xổm ở Vương Lăng bên cạnh thi thể. Tại trước mắt hắn là một khối chỉ có hắn cùng Vượng Tài mới có thể thấy được trở về hệ thống mặt bàn. Lên Vương Lăng tên đã biến thành màu xám. Cùng đếm không hết màu xám tên cùng một chỗ. Bị bài phóng tại tử vong trong danh sách. Sở Hàm nhắm mắt lại. Dưới mí mắt ánh mắt đang nổi lên lấy như bạo phong vũ tâm tình. Đó là cùng hắn cùng nhau đi tới nhóm đầu tiên lão binh. Chết, một lúc lâu sau, Sở Hàm lần nữa mở mắt đứng dậy. Một tay tướng quân mũ gỡ xuống đặt ở trước ngực. Sau đó ở cái này làm cho người phẫn nộ trên chiến trường. Hướng về phía Vương Lăng thi thể thẳng tắp đứng thẳng. Ba, kính một cái nanh sói tiêu chuẩn nhất quân lễ. Hắn tại hướng hắn chiến hữu gửi lời chào, mà không phải cấp dưới, càng không phải là độ trung thành 100% binh lính. Ba, ba, ba, liên tiếp tiếng vang, phía sau 5 người tập thể gỡ xuống nón lính cúi chào. Trong gió rét đứng nghiêm, không có người vào lúc này có thể nói ra bất luận cái gì đôi câu vài lời. Tâm tình đã phiên giang đảo hải, nhưng phàm là nanh sói chiến đoàn thành viên. Toàn bộ tập trung mang đi, đi người liên hệ với phía sau đại bộ đội, để một đội nhân mã ra tốc tới. Sở Hàm rơi xuống lệnh, sau đó chỉ về đằng trước, mấy cái này khu vực các ngươi phân phối một chút tìm kiếm. Ta hướng mặt trước đi, quảng cáo, đúng, mấy người liền lập tức chia ra hành động, thiên lang số 1 cũng lập tức bay trở về. Sở Hàm chăm chú gánh ở trên lưng tu la chiến phủ. Bước nhanh hướng phía trước chạy đi. Cùng hắn nhạy cảm ngũ giác đã phát giác được phía trước có cái gì không đúng kinh. Vô luận là khí lưu, mùi vị vẫn là thanh âm, thi thể y nguyên kéo dài lấy đường ngổn ngang lộn xộn nằm. Mỗi qua một đoạn đường thì sẽ phát hiện mấy cái bộ thi thể. Chính như trước đó Tưởng Thiên Khánh nói, tử vong nhân số đang hướng 4 chữ số tăng lên. Chẳng qua là khi Sở Hàm đi qua cực xa một đoạn đường về sau, chợt bước chân dừng lại, sau đó bước nhanh hướng về sau phương đi qua đường chạy mau. Vừa chạy vừa không ngừng quan sát mặt đất thi thể. Làm sao Sở Hàm? Vượng Tài bị Sở Hàm khác thường giật mình, vội vàng chui ra hỏi. Sở Hàm chau mày, ánh mắt lóe tinh quang. Từ vừa rồi một đường đi tới bắt đầu, người chết thân phận thì không đúng. Vượng Tài không hiểu ra sao. Ý gì? Có phe thứ tư nhân mã xuất hiện. Đó cũng không phải. Sở Hàm trở về chạy một đoạn sau rốt cục lần thứ hai xác nhận. Hắn ngừng tại nguyên chỗ kinh ngạc nói. Không có tiếp tục nanh sói hắc mang chiến đội thành viên. Cũng không có kim trạch vũ cái kia phương người. Vừa mới cái kia một đường hơn 100 bộ thi thể. Toàn bộ đều là đám kia không biết thế lực đội ngũ. Nghe nói lời này, Vượng Tài vô ý thức kinh dị dưới. Sau đó đột nhiên phát giác được không đúng. Có chút kinh hỉ nói ra. Vậy đại biểu cái gì? Có phải hay không xuất hiện viện binh? Dị biến, Sở Hàm thì là mày nhíu lại càng chặt. Nếu như là viện binh, hẳn là tạo thành mảng lớn nhân viên thương vong. Nhưng bây giờ những thi thể này thành nhóm góc độ và số lượng không đúng. Vô số cỗ tách ra cách một đoạn đường chết một hai người. Càng giống là một mình hoặc là tiểu phân đội cách làm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.